Tôi muốn ngồi xe suốt đêm đến Paris. Đây là lý do tốt nhất có thể rời khỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net